Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ cũng nhanh chóng lên xe, tra cứu địa chỉ của bệnh viện gần nhất, trực tiếp đến đó. Cửa kính ngăn cách hết những âm thanh ầm bên ngoài. Trong khoang xe yên tĩnh, khuôn mặt trắng bệnh của Hứa Tâm Duyệt dựa sát vào trong lòng Cố Thừa Tiêu, mắt đi ý thức. Cố Thừa Tiêu cúi đầu, nhìn khuôn mặt hôn mê của cô gái, nét mặt vậy mà lại cho anh cảm giác quen thuộc, đó là đến từ khuôn mặt của con trai anh. Cố Thừa Tiêu đột nhiên cong khóe miệng, giễu cợt người phụ nữ đang ngất xỉu một câu. Cô góp vui cái gì? Ôm thân thể cô gái yếu ớt giống như không xương, ở trong lòng anh nhẹ bẫng như nước. Thậm chí trên thân thể cô còn truyền đến một mùi hương quýt nhẹ, ở khoảng cách gần, phả vào giữa hơi thở của anh. Cố Thừa Tiêu nhíu mày, trong lòng duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Lúc này vệ sĩ nhanh chóng rẽ vào một con đường đến bệnh viện, dừng lại trước cửa. Anh ta cấp tốc xuống xe, mở cửa muốn đưa tay ra bể Hứa Tâm Duyệt, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói trầm tháp của người đàn ông vang lên. Để tôi. Thân thể của Hứa Tâm Duyệt được người đàn ông ôm ngang, bước chân vững vàng bước vào trong đại sảnh, hơn nữa các y tá cũng lập tức dẫn đường để anh đưa người vào phòng cấp cứu. Hứa Tâm Duyệt chỉ là ngất xỉu, não bộ có một mảng tụ máu nhưng chưa vỡ ra, bác sĩ lập tức truyền dịch, tiến hành điều trị và hồi sức cho cô. Bên ngoài cửa, Cố Thừa Tiêu khoanh tay dựa vào tường, đợi người phụ nữ này tỉnh lại. Vệ sĩ đã đi nộp tiền viện phí rồi. Hứa Tâm Duyệt đang chạy trong bóng tối. Đột nhiên cô có cảm giác đau đớn, khiến cô trực tiếp tỉnh giấc, hóa ra là y tá đang tiêm cho cô, hơn nữa còn bởi vì mạch máu của cô quá nhỏ, vẫn luôn không tìm thấy mạch máu nên tiêm cho cô hai lần. Tiểu thư, cô tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không? Bác sĩ thấy cô tỉnh lại lập tức hỏi, đồng thời cầm đèn pin lên soi vào mắt cô. Đầu của Hứa Tâm Duyệt đau chết mát, cô đỡ nửa đầu bị thương hỏi. Tôi ở bệnh viện, bà ngoại tôi đâu? Một vị tiên sinh trẻ tuổi đưa cô đến đây, cô có thể hỏi cậu ấy, ngoài đau đầu, cô còn có chỗ nào khác không thoải mái không? Hứa Tâm Duyệt lắc đầu, không có, tôi phải về tìm bà ngoại. Nói xong cô chuẩn bị xuống giường, bác sĩ chỉ đành nói. Truyền dịch xong rồi hãng đi, đầu của cô có một cục u to, cần phải kháng viêm. Tôi có thể gặp vị tiên sinh đưa tôi đến đây được không? Hứa Tâm Duyệt cũng không quan tâm gì. Y tá bên cạnh đưa thuốc và nước cho cô, mở cửa phòng cấp cứu. Hứa Tâm Duyệt muốn nhìn xem người đưa cô đến là người như thế nào, nhưng đột nhiên cô nhìn thấy một thân hình hoàn mỹ như người mẫu đang dựa trên bức tường màu trắng. Mà lúc nhìn thấy tướng mạo của người đàn ông này, cô trực tiếp há hốc miệng, đầu óc như muốn nổ tung. Sao lại là anh? Sao lại là anh? Hứa Tâm Duyệt cực kỳ kinh ngạc hỏi. Cố Thừa Tiêu nhìn cô vừa truyền dịch vừa đi ra ngoài. Anh cau mày. Cô yên tâm, bà ngoại cô về nhà đợi tin tức của cô, có lẽ sẽ không qua đó gây sự nữa. Hứa Tâm Duyệt xoa chiếc đầu đau của mình. Sao anh lại biết chuyện gây sự đó? Tôi tình cờ đi ngang qua. Cố Thừa Tiêu thản nhiên trả lời. Hứa Tâm Duyệt không yên tâm về bà ngoại, nói với bác sĩ bên cạnh. Tôi có thể không truyền dịch không? Tôi phải về nhà. Tiểu thư, cô tưởng cục u to đó là chuyện đùa sao? Cô không muốn để lại di chứng đâu chứ, nếu như cục u không giảm sưng viêm, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi còn phải kiểm tra xem não cô có bị chấn động hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác sĩ nghiêm túc cảnh cáo cô. Hứa Tâm Duyệt nói với y tá bên cạnh, chị y tá, có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một chút được không? Tôi gọi cho dì nhỏ của tôi. Y tá đưa điện thoại cho cô, đầu cô thật sự rất đau. Cầm điện thoại còn tốn sức nghĩ một chút mới gọi điện. Cách chương.